Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, sao anh có thể mắc bẫy lần nữa. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Khúc Chấn Sơ luôn nhìn về phía ngón tay của An Diệc Diệp. Ngón tay chảy máu rồi. Chẳng lẽ người phụ nữ này cứ mặc kệ? Chẳng lẽ cô định để nó chảy tới khi cạn máu? Sắc mặt anh ngày càng khó coi, tràn đầy lạnh lẽo. Quản gia, cuối cùng Khúc Chấn Sơ không nhịn được gọi. Ông kêu người tới đây dọn dẹp đi. Nói xong, anh liếc nhìn An Diệc Diệp, cố ý nói, tay chân vụng về, làm căn phòng bẩn như vậy. Dứt lời, anh vội xoay người kéo Từ Lan ra ngoài. Cút, anh ném Từ Lan ra ngoài. Lạnh lùng quát, Từ Lan nghe vậy thì sửng sốt. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ta cố nặn ra nụ cười nói, nhưng tài xế của em đã quay về rồi. Tối nay anh có thể cho em ở lại đây không? Cô ta đáng thương nói, rồi giơ tay lên định kéo Khúc Chấn Sơ. Khúc Chấn Sơ nhíu chặt mày. Tôi nói, cút, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Từ Lan ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ Khúc Chấn Sơ lại trở mặt nhanh như vậy. Cô khó hiểu nói, Tổng Giám Đốc Khúc, anh đang nói đùa với tôi đúng không? Chẳng phải ban nãy chúng ta vẫn còn rất tốt à? Nhưng ánh mắt của Khúc Chấn Sơ lại cực kỳ lạnh lẽo, khiến người khác run sợ. Khúc Chấn Sơ lạnh lùng nhìn Từ Lan ở trước mặt, rồi lớn tiếng căn dặn mấy vệ sĩ, sau này không được cho cô ta bước vào lâu đài cổ. Dứt lời, anh liền xoay người quay vào lâu đài cổ. Từ Lan đứng ngơ ngác ở bên ngoài. Đến giờ cô vẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Tại sao chỉ trong tích tắc Khúc Chấn Sơ đã muốn đuổi cô ra ngoài? Bên này, quản gia thấy tay An Diệc Diệp bị thương thì nhíu mày. Vô cùng đau lòng. Cô An, mấy chuyện này cần gì phải để cô tự làm? Cô cứ sai người giúp việc tới dọn là được. An Diệc Diệp hơi mất tập trung lắc đầu. Không nói gì, cô chỉ muốn thử xem. Có phải Khúc Chấn Sơ thật sự không quan tâm gì đến cô? Nhưng kết quả lại khiến cô đau lòng. Từ đầu đến cuối, Khúc Chấn Sơ đều chưa từng đoái hoài đến cô. Trong mắt anh chẳng có một chút tình cảm, mà chỉ có sự lạnh lẽo như trời đông giá rét. Có lẽ cô nên sớm từ bỏ. Đừng ôm hy vọng nữa. Mấy ngày sau đó, An Diệc Diệp không còn nhìn thấy Từ Lan nữa. Cách chương.